Vũ nghịch càn khôn, chương 1588, vô danh lệnh bài, đan kiếp hàng lâm, góc truyện audio.com, lệnh bài màu đen, trong chữ vật yêu đái sở nam còn có 8 khối, tăng thêm khối trước mắt nữa là 9 khối, nhưng mà góp nhặt được nhiều như vậy rồi hắn một chút cũng không rõ 8 khối lệnh bài kia ám chỉ tới điều gì. Thấy điện chủ cũng xuất ra được một khối lệnh bài như vậy, nghĩ tới địa vị của điện chủ có lẽ sẽ hiểu rõ, sẽ xốc lên được tấm màn đen che phủ, cho nên sở nam rất là kích động chờ đợi câu trả lời của điện chủ. Điện chủ nhìn sở nam, trong lòng có chút thay đổi, nói. Cái lệnh bài này được gọi là vô danh, không chỉ một khối trong tay ta có được từ 600 năm trước, 600 năm nghiên cứu ta phát hiện ra đồ án, hoa văn trên tấm lệnh bài này như ẩn chứa bí mật về thời gian, mỗi lần đem tinh thần lực xuyên vào đó đều có cảm giác mất đi phương hướng. Bất quá chỉ bằng vào một tấm lệnh bài thì còn chưa thể nghiên cứu ra trận pháp cải biến thời gian, có lẽ là còn phải tổ hợp với những lệnh bài khác. Điện chủ, vô danh lệnh bài tổng cộng có bao nhiêu khối? Có người nói là 36 khối, cũng có người nói 72 khối, cũng có người nói có 9981 khối, lẫn lộn cả. Từ đâu mà đến, không biết, ý nghĩa như thế nào. Có lẽ là bảo tàng, có lẽ là một cái tồn tại cao cấp, có lẽ một chàng hạo kiếp. Có chút thất vọng, sở nam đem khối lệnh bài trả lại cho điện chủ nói. Cái vô danh lệnh bài này phải giao cho ngươi rồi, có lẽ ngươi sẽ lĩnh ngộ ra bí mật trong đó cũng nên. Tạ điện chủ, sở nam nói xong liền trầm mặc xuống, biết được càng thêm nhiều thì mê hoặc lại càng nhiều. Hắn đi ra ngoài, một đường trầm tư, điện chủ nhìn bóng lưng hắn, thời gian dần qua cùng với cái bóng lưng hắn nhìn thấy kia trùng điệp lên nhau, điện chủ thì thầm. Thứ hắn chạm đến cùng là cái gì? Tuy rằng vô danh lệnh bài có thể nghiên cứu ra thời gian chi trận nhưng mà sở nam không có lập tức tiến hành nghiên cứu, việc cấp bách nhất chính là luyện chế trường thọ đan. Sở Nam lại để cho Tú Hoa Nương dẫn hắn đi dược quan sát một phen, thấy được không ít dược thảo cần thiết của trường thọ đan nhưng mà vài loại thảo dược đồng cấp với Hồng Tiên Tần Hoàn lại không có. Tìm tòi một phen Sở Nam liền muốn một gian tĩnh thất luyện đan, bỏ ra trọn vẹn 3 ngày ổn định lại tâm thần, tất cả động tác của hắn, kể cả rèn luyện tinh thần lực, kể cả tìm kiếm Tiêu Thiên Tháp đều ngừng lại. Toàn tâm toàn ý chuẩn bị luyện đan. Tĩnh tọa nửa tháng, sở nam không có lập tức bắt tay vào luyện đan nhưng mà trong đầu hắn đã diễn luyện cả vạn lượt lại còn cả vạn lần suy diễn trong sa bàn, hắn tận lực đem từng cái chi tiết mỗi bước đều cân nhắc tới tỉ mỉ. Sau đó, hắn bắt đầu luyện đan, bỏ ra 9 ngày ngưng tụ đan lô tế ra tinh thần lực thần niệm bao lấy, ngay lập tức liền điều chỉnh hỏa lực độ ấm, lấy ra hiêm nguyên thảo cũng không phải nguyên cả cây mà chỉ lấy ra liều lượng thích hợp, sau đó tới tam dương linh khư thảo ánh nhật bỉ hà. Cùng lúc đó, người trong Thiên Võ Điện đều hướng Tú Hoa Nương tìm hiểu tin tức về Sở Nam, suy đoán Sở Nam muốn luyện đan gì, còn Kim Y Nhân cách Thiên Võ Điện càng ngày càng gần, mà phía trước Kim Y Nhân lại còn có một người. Thời gian, mau chóng trôi đi, chỉ mỗi việc tinh luyện thảo dược Sở Nam phải tiêu tốn mất một tháng, sau đó là dung hợp. Loại dung hợp này nhất định phải triệt để, không thể cậy mạnh, cũng không thể quá nhu. Góc truyện audio.com, hòa tóm lại nhất định phải vừa phải. Lại 10 ngày, sở nam đưa vào sinh mệnh lực trường thọ đan tự nhiên cũng muốn luyện tới mức cao nhất. 3 ngày sau đó, trong mắt sở nam dần hiện lên 108 khỏa tinh tú, hắn muốn đem đan lô dung vào trong trường thọ đan. Đúng lúc này, năng lượng trong tĩnh thất đột nhiên bắt đầu trở nên cuồng bạo, đan lô cung xuất hiện vết nứt, 5 khỏa đan dược bên trong cũng kịch liệt chấn động, có dấu hiệu đan hủy. Hết thảy lúc trước đều nằm trong khống chế của sở nam, tình huống đột ngột như vậy lại khiến cho sở nam có chút lo lắng, bởi vì 3 vị trong đó đã dùng hết toàn bộ, nếu lúc này không có luyện chế thành công vậy thì không biết lúc nào hắn mới có thể tiếp tục luyện chế được. Tuyệt không cho phép loại tình huống này phát sinh, sở nam lập tức khôi phục thanh tỉnh, mở ra toàn lỗ chân lông đem năng lượng bạo loạn toàn bộ hút vào trong thân thể, dùng âm dương ngư luyện hóa. Dị động trong tĩnh thất điện chủ là người đầu tiên biết được đi tới sân bên ngoài tĩnh thất kể cả cửu võ. Ngoại trừ điện chủ ra, còn có đám người tư quý Tú Hoa Nương, người tụ tập càng lúc càng nhiều, cơ hồ là toàn bộ người trong Thiên Võ đều có mặt trong sân. Đúng lúc này dị động đã không chỉ diễn ra trong tĩnh thất mà đã lan ra bên ngoài, trình độ bạo loạn kia cơ hồ mỗi một giây đồng hồ đều tăng thêm gấp bội. Sở nam đến cùng là luyện đan gì? Lại có dị tượng như thế? Đây là nghi vấn của mọi người, mà điện chủ một đầu tóc xám chưa biến thành tóc vàng lại, hạ lệnh. Tất cả mọi người ra tay, bố thanh phong minh nguyệt trận, đem hết toàn lực khu trừ năng lượng bạo loạn. Vâng, người trong Thiên Võ Điện không từ chối, lập tức bắt tay vào hành động. Tuy rằng đám người điện chủ tự mình xuất thủ, nhưng mà năng lượng xuyên qua tĩnh thất lại càng ngày càng hung mãnh, chân mày sở nam cau lại. Đây là ngăn trở của nghịch thiên đan trường thọ đan, hay là nguyên nhân khác? Quan trọng nhất là sở nam bên trong chút ít năng lượng này cảm giác được không gian khí tức. Không có phá vỡ thiên mạc, thậm chí không có dung nhập hư không thứ nguyên, không gian chi lực đến từ nơi nào. Sở nam nghi hoặc nhưng cảm kia thực rõ ràng, mà năm khỏa trường thọ đan muốn thành hình kia lại bắt đầu xuất hiện bạo động từ bên trong, cỗ dược lực đã dung hợp với nhau kia có xu hướng muốn thoát ly ra. Phanh, đan lô nổ mạnh, sở nam thụ chấn nhưng mà ánh mắt hắn lại trở nên sắc bén, không chút do dự hắn đem năm khỏa đan dược bắt lấy tay làm đan lô tiếp tục luyện chế. Càng luyện lực càng lớn, tựa hồ như có một cỗ sức mạnh vô hình nào đó muốn đem trường thọ đan phá hư đi. Vô luận ngươi là ai, đều không thể ngăn cản ta luyện thành trường thọ đan. Sở nam thì thầm, lại phát hiện ra âm dương ngư đã luyện hóa ra một đám vật chất cường đại, một đám này ít tới thương cảm so với lúc cùng tử mộng nhân thủy nhũ giao dung kia còn muốn kém hơn nhiều. Đối với cái này sở nam căn bản không cần nghĩ tới nó tại sao lại xuất hiện tại thời điểm này, cơ hồ là vừa mới thấy nó xuất hiện hắn liền hạ quyết tâm, đem đám vật chất cường đại này chia làm 5 phần, sau đó đưa vào bên trong 5 khỏa đan dược. Sở nam muốn dùng nó trấn áp trường thọ đan sắp thành hình bạo động. Quả nhiên hữu hiệu, cơ hồ là trong nháy mắt vừa tiến vào, đan dược thành hình, toàn thân trong suốt tản ra sinh mệnh khí tức tràn ngập. Sở nam, góc truyện audio.com, đại hỉ, nhưng vào lúc này trời quang đột nhiên nổi sấm, một đạo quang trụ từ trên trời giáng thẳng xuống. Bên trong quang trụ có lôi đình, có hỏa diễm, có các loại hình thái vật chất khác tản ra khí tức hủy diệt nồng đậm, không khí bốn phía theo đó bạo loạn tới tận cùng, còn có thanh âm rầm rầm vang lên. Điện chủ nhìn lại, sắc mặt đại chấn quát. Đan kiếp, cách chương.